Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, cá ở trong lưới. Đừng nhìn Liên Thái chú ý bề ngoài giống như tại Lý Sư Mạnh bên kia. Đối với vừa rồi trên TV hình ảnh, hắn cũng hơi có ấn tượng, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng xem xét chỉ biết quay chụp hơn là cùng một chỗ án kiện hiện trường quanh thân. Hình vẽ bên trong cảnh giới tuyến với hắn mà nói thật sự là lại quen thuộc bất quá. Chẳng lẽ là chùa Sensoji cái kia bản án? Không, cái này hoàn cảnh cũng không phải chùa Sensoji phụ cận, giống như là tại Tokyo khu náo nhiệt. Mẫn học gật đầu xác nhận, cái này đương tiết mục là phát lại. Vừa rồi phát ra hình ảnh là hai ngày trước Jinja nào đó trong tiệm phát sinh cùng một chỗ giết người sự kiện, cùng hôm nay án kiện có liên quan. Liên Thái vừa nhấc lông mày, hẳn là cũng là đầu độc án giết người. Lý Sư Mạnh cũng suy đoán nói, lần nữa cường điệu nhiều hội một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Mẫn học không có thừa nước đục thả câu, thủ pháp giết người tiết mục không có dẫn ra. Nhưng ta đoán, nên vậy cùng hôm nay bản án có quan hệ, đến cùng phải hay không? Còn muốn xin nhờ Sư Mạnh ngươi tra xuống. Hả? Lý Sư Mạnh một mộng. Hảo hảo như thế nào kéo đến ta nơi này? Theo hiện trường người biết chuyện sĩ giảng, người chết là người Ý. Tên là Alessandro. Mẫn học trả lời tựa hồ có chút nói chuyện không đâu. Nhưng bàn đối diện hai người dù sao không phải người bình thường. Nghe vậy lập tức phản ứng tới. Đặc biệt là Lý Sư Mạnh. Phản ứng thực tế mãnh liệt, người xác định người chết gọi Alessandro. Ngoài miệng nói xong, Lý Sư Mạnh trong tay đã muốn rất nhanh động tác bắt đầu đứng dậy. Vài giây đồng hồ hậu, một cái mang theo ảnh chụp trang xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trên tấm ảnh người ngoại quốc bọn hắn không biết, nhưng không có gì ngoài mặt khác. Lý lịch thượng cái kia sáng loáng cảnh sát chức nghiệp. Không thể nghi ngờ xác nhận mẫn học phỏng đoán. Cái này Alessandro, rõ ràng là lần này liên hợp hành động ngoại quốc cảnh sát đại biểu một trong. Liên tiếp đã chết hai người cảnh sát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Lý Sư Mạnh trước kia thu thập qua các quốc gia đại biểu tin tức. Cho nên lần này điều tra tư liệu tốc độ hết sức nhanh chóng. Nhưng cái này không ngại hắn giờ phút này nghi kỵ. Muốn nói trong ngắn hạn chết, rồi lưỡng ngoại quốc cảnh sát, mặc dù có điểm xào nhưng cũng không là không thể nào. Dù sao Nhật Quốc là du lịch đại quốc, mỗi ngày theo thế giới các nơi tới nơi này du lịch nghỉ ngơi cảnh sát tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, nhưng đem cái này cảnh sát phạm vi hạn định tại lần này hành động thành viên thượng lại đến đàm. Trùng hợp. Cái kia xác suất phòng trừng cùng chúng giải phiếu vé không sai biệt lắm a. Có lẽ không ngừng hai cái, mẫn học nhìn thoáng qua Liên Thái. Hắn tựa hồ cùng hắn có một dạng cách nghĩ, vì vậy mẫn học tiếp tục nói, ta có cái người can đảm cách nghĩ. Lần này liên hợp hành động, sợ là đã bị tiết lộ, kỳ thật Lý Sư Mạnh đáy lòng cũng ẩn ẩn có ý nghĩ này. Nhưng mà không dám dưới lên muốn, lúc này bị mẫn học nói ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh sợ. Không thể a, nói chuyện lên đến có chút dập đầu vấp Lý Sư Mạnh có lẽ hay là không thể tin được, trước không đề. Cập tới cao như thế độ giữ bí mật hành động như thế nào tiết lộ. Một cái nho nhỏ sát thủ trung giới võng, có cái gì lo lắng, cũng dám công nhiên khiêu khích một quốc gia. Nhật Quốc quốc thổ diện tích không lớn, nhưng thực lực tại trên thế giới cũng đều vẫn có thể sắp xếp thượng số. Này nhà công ty thực có can đảm làm ra loại này vẽ mặt sự tình. Quả thật có điểm không thể tưởng tượng. Kỳ thật trước mặt đâu chỉ khiêu khích, một từ đủ để hình dung. Đã có một gã nước Mỹ cộng thêm một gã nước Ý cảnh sát bị giết. Nếu như suy đoán vì thực. Nên tổ chức đây là muốn khiêu chiến toàn bộ thế giới cảnh sát tiết tấu AH. Nhưng nghĩ lại cũng không phải là tuyệt đối không thể có thể. Này nhà công ty vốn tự làm là trên mũi dao liếm huyết sinh ý. giết người đối với bọn họ mà nói quả thực như uống nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa, đều bị người ép lên tuyệt lộ rồi. Không phản kích cũng là tử. Dì không buông tay đánh cược một lần. Coi như là đến trước khi chết cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng. Cũng tốt, a hát. Mẫn Học không có trực tiếp không nhận. Chối bỏ Lý Sư Mạnh. Mà là tiếp tục nói. Kể từ đó, chúng ta một xuống phi cơ liền bị phân tán an bài. Cũng thì có giải thích. Lý Sư Mạnh lại không ngốc. Đầu óc một chuyển, lập tức ý thức được Mẫn Học thuyết pháp hợp lý tính. Chợt tức giận đập khởi cái bàn đến. Hắn sao, Nhật Quốc cảnh sát đám này cháu trai, lại đem chúng ta một mực mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng, nếu không trùng hợp biết rồi cái này hai vụ giết người người chết thân phận. Chúng ta còn không biết cũng bị mông tới khi nào. Đang mang quốc gia mặt mũi gào thét. Mẫn Học nâng chung trà lên ung dung nói, chỉ phải hiểu đến sự tình cớ, cả quá trình kỳ thật một chút cũng không khó trở lại như cũ. Lần này hành động bởi vì độ cao cơ mật, cũng không có sớm xác định thống nhất hành động thời gian. Cho nên các quốc gia cảnh sát đại biểu đến thời gian có trước có sau. Mà ở có tới trước đạt quốc gia cảnh sát đại biểu liên tiếp bị giết hậu. Nhật phương nhất định ý thức được sự tình không đúng, khiếp sợ ngoài, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến nhất định không chỉ là như thế nào bắt được trong nữ làm. Xử lý sát thủ, khẩn yếu nhất là như thế nào không cho tin tức truyền ra bên ngoài. Dù sao nếu như lan truyền đi ra ngoài, đường đường đại Nhật đế quốc, lại bị sát thủ khi dễ đến thăm đến, ngay quân đội bạn đều bảo vệ không được. Chẳng lẽ không phải làm cho người ta cười đến rụng răng? Về sau cũng khỏi phải ngẩng đầu làm người. Vì vậy, ỷ vào địa chủ ưu thế, Nhật Quốc cảnh sát tại bất động thanh sắc ám mà bắt hung thủ đồng thời. Làm hai tay chuẩn bị, chẳng những tìm cớ đem trước tới trước cảnh sát tách ra. Còn sớm sáng sớm tốt lành sắp xếp đến tiếp sau đến các quốc gia cảnh sát phân tán ở lại. Không thể bù đắp nhau, phân tán còn có chỗ tốt, có thể làm cho sát thủ tìm được mục tiêu xác suất giảm xuống. Cũng là trình độ nhất định bảo vệ các quốc gia đại biểu an toàn. Nhưng có trăm ngày làm tặc không có trăm ngày đề phòng cướp. Bị mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, các đại biểu đúng là vẫn còn có trong bất hạnh trúng chiêu. So hiện nay ngày đầu tóc vàng, muốn nói. Ngươi không thể sớm hành động, đến tổng bộ đem cái kia ám sát mạng lưới tận diệt sao? Xong rồi a, đã người ta đều sớm hành động, còn có thể thành thành thật thật đợi chỗ đó cho ngươi đầu sao? Nhật Quốc cảnh sát vậy cũng là tiến thoái lưỡng nan, phòng trừng chính sứt đầu mẻ chán lắm, đã nói, thu lưới hành động, chính mình ngược lại thành cá, cái này gọi chuyện gì? Đã phân tán ở lại là Nhật Quốc cảnh sát cao cấp ý tứ. Cái kia Takahashi Takashi không phải lại để cho chúng ta đi chùa Sensoji là mấy cái ý tứ. Lý Sư Mạnh chợt càng làm chuyện này nghĩ tới. Liên Thái nhấp một ngụm trà, đổi cho ngươi muốn giấu giếm dấu vết kéo dài thời gian. Nên làm như thế nào? Lý Sư Mạnh kéo ra khóe miệng. Ngài là nói Takahashi Takashi chỉ là muốn để cho chúng ta đi ra. Ngoặt du lịch, đừng nhanh níu lấy hành động công việc, mà chùa Sensoji vừa mới rời đi gần đây. Đi à, trước kia các loại kỳ quái chỗ, thoáng cái đều có hợp tình lý giải thích nì. Nghĩ đến chiêu đãi đầu tóc vàng vị kia Nhật Quốc cảnh sát cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là đối phương vận khí hiển nhiên không bằng Mẫn Học bên này tốt. Làm cho chiêu đãi đối tượng trực tiếp nhận được cặp lồng đựng cơm. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Không thể cứ như vậy làm chờ xem. Lý Sư Mạnh đang giận phẫn Nhật Quốc cảnh sát giấu giếm ngoài hỏi. Ý thức được vấn đề chỗ. Tiếp tục du lịch là không thể nào. Nhưng người ở nước ngoài, bọn hắn tựa hồ cũng không thể công khai đuổi theo tung sát thủ. Đợi, có lẽ chúng ta không có đợi cơ hội. Liên Thái ý hữu sở trì. Đúng vậy, hôm nay bọn hắn đều ở giết người hiện trường lộ liễu mặt. có lẽ lúc ấy hung thủ cũng không đi xa. Như vậy tưởng tượng, Lý Sư Mạnh vèo thoáng một tí tóc gáy tựu đứng lên. Sát thủ, hẳn là ngay tại phụ cận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.